mà liên quân sĩ khí lại bởi vì mà liên tục tăng lên. Liên quân binh sĩ đều nhiệt huyết sôi trào, kích tình đấu trí cao. Sát a! Trấn quốc quân cưỡi hoàng kim yêu sư, giơ cao bảo kiếm trong tay kêu gào, không để ý chút nào thân thể bị trọng thương, một ngựa đi đầu khởi xướng công kích. Tại trấn quốc quân dẫn đầu dưới, liên quân binh sĩ cũng đều dũng cảm khởi xướng trùng sát, xông vào đã loạn thành một bầy quân địch, lập tức nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Quân địch bị tiêu diệt mười mấy vạn người, tại về số lượng liền đã không địch lại liên quân, lại thêm sĩ khí sa sút, rất nhanh liền bị giết đến hoa rơi nước chảy, trong nháy mắt tử thương vô số. Khi số 6 từ đầy đất phế tích bên trong leo ra lúc, Lâm Vân đã xuất hiện ở trước mặt hắn, đang dùng u lành ánh mắt nhìn hắn. Số 6 trong nháy mắt giống như bị kiếm đâm trúng, thân thể trong nháy mắt cứng tại nguyên địa. Cho đến giờ phút này, hắn mới thật sâu ý thức được, số 7 tình báo hoàn toàn không có sai. Trước mắt cái này nhìn như người vật vô hại thiếu niên, hoàn toàn chính xác có thể bộc phát ra đồng đẳng với võ tông cường đại chiến lực. Lâm Vân không nói gì, chỉ là đem ma thần chi kiếm kim quang, ngưng tụ nơi tay trên lòng bàn tay, hiển nhiên là chuẩn bị lấy tay làm đao, đem 6 tính mệnh cho kết. Số 6 bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vội vàng ngưng tụ ra mấy tầng bình chướng, nhưng hắn trong lòng kỳ thật rõ ràng, làm như vậy căn bản không có chút ý nghĩa nào. Ngay tại Lâm Vân chuẩn bị động thủ lúc, một cái không đúng lúc tiếng hô to, đột ngột từ đằng xa truyền đến. Nam Hà Vương sau trên tay ta. Nghe được cái này tiếng hô to, tất cả mọi người động tác đều là trì trệ, nhao nhao hướng âm thanh nguyên chỗ nhìn lại. Chỉ gặp bên ngoài sân cách đó không xa sườn núi nhỏ bên trên, một cái đầu mang mũ ô sa nam tử trung niên, chính cầm kiếm cưỡng ép lấy một người mặc hoàng kim giáp thiếu nữ. Khi nhìn đến cái này một cái hình tượng về sau, tất cả Nam Hạ tướng lĩnh, bao quát trấn quốc quân ở bên trong, đều là một mặt mặt xám như tro. Thậm chí liền ngay cả Lâm Vân, cũng đều là sững sờ tại nguyên chỗ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không hề nghi ngờ, nam tử trung niên này, chính là Bắc Yên đại thần Lý Thừa Tướng, mà bị Lý Thừa Tướng cưỡng ép thiếu nữ, chính là Nam Hạ đương nhiệm vương hậu, Lâm Vân thê tử Nam Cung Yến. Nam Cung Yến lại bị bắt. Tiểu nhân hèn hạ, tranh thủ thời gian thả ra chúng ta vương hậu. Nam Cung Doanh chính lập tức đối Lý Thừa Tướng quát. Lý Thừa Tướng tự nhiên không có khả năng buông ra Nam Cung Yến. Hắn đem kiếm đè vào Nam Cung Yến thon dài tuyết trắng trên cổ, đối Lâm Vân uy hiếp nói ra. Lâm Vân, không cho phép lại có bất luận cái gì hành động, nếu không ta liền lập tức giết nàng. Ta biết tốc độ của ngươi rất nhanh, muốn giết chết ta cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt. Nhưng ngươi ta ở giữa cách xa nhau chừng ngàn mét, ngươi nếu muốn ra tay với ta, lấy hiện tại khoảng cách này, cũng chỉ ít cần nửa giây thời gian. Mà tại cái này thời gian bên trong, ta hoàn toàn có thể đem nàng giết tới. Cho nên ta khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút, không muốn mưu toan cưỡng ép cứu người. Lâm Vân không tiếp tục hành động, chỉ là đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn qua Lý Thừa Tướng. Hoàn toàn chính xác chính như Lý Thừa Tướng lời nói. Lấy hắn cùng Lý Thừa Tướng khoảng cách, muốn tới gần Lý Thừa Tướng làm sao cũng muốn nửa giây thời gian. Đối với một cái võ vương cường giả mà nói, muốn tại nửa giây bên trong bị giết chết một người cũng quá dễ dàng. Cho nên Lâm Vân không có nếm thử đi cưỡng ép cứu người, mà là lý trí dừng ở chỗ cũ chậm đợi thời cơ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 631, Triệt binh. Thật xin lỗi, đều tại ta không nghe ngươi, cho ngươi cản trở. Nam Cung Yến áy náy nhìn xem Lâm Vân, mặt mũi tràn đầy tự trách nói. Sớm tại xuất chinh lần này trước đó, Lâm Vân liền khuyên nàng không muốn đi theo xuất chinh. Nhưng vì tận mắt chứng kiến Bắc Yên hủy diệt, nàng không có nghe Lâm Vân khuyến cáo, nhất định phải đi theo cùng nhau xuất chinh, cuối cùng mới có thể rơi xuống bị xem như con tin hạ tràng. Lập tức ngưng sử dụng ngươi cổ lực lượng kia. Lập tức ngừng cho ta dừng sử dụng. Lý Thừa Tướng lại một lần nữa đối Lâm Vân uy hiếp nói. Mặc dù hắn biết rõ Lâm Vân không biết mạo hiểm đến cưỡng ép cứu người, nhưng hắn trong lòng vẫn là cảm thấy lo lắng bất an. Bởi vì Lâm Vân mang cho hắn áp lực thật sự là quá lớn. Chỉ có để Lâm Vân ngưng sử dụng cỗ lực lượng kia mới có thể để cho hắn trầm tĩnh lại. Nghe được Lý Thừa Tướng, Lâm Vân không có chút gì do dự, lập tức giải trừ ma thần hạch tinh lực lượng. Coi như Lý Thừa Tướng không uy hiếp hắn, hắn rất nhanh cũng sẽ giải trừ cỗ lực lượng này, bởi vì hắn bản thân liền không cách nào đem hình thái thứ hai duy trì bao lâu. Nhìn thấy Lâm Vân trên thân không còn bốc khói, Lý Thừa Tướng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, một cây thần kinh căng thẳng cũng đi theo trầm tĩnh lại. Mà số 6 thì là có chút kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, dùng nữ nhân này đến uy hiếp Lâm Vân, vậy mà lại như thế hữu hiệu. Sớm biết vừa rồi, hắn liền trực tiếp bắt lấy nữ nhân này, tránh khỏi phiền toái như vậy. Buông nàng ra, Lâm Vân lạnh lùng đối Lý Thừa Tướng nói, trên thực tế là tại hướng hắn hỏi thăm, cần gì điều kiện mới có thể buông tha Nam Cung Yến. Lý Thừa Tướng đối Lâm Vân uy hiếp nói, buông nàng ra có thể, ngươi trước hết để cho liên quân rút khỏi Vương Thành. Nghe được Lý Thừa Tướng, Trấn Quốc Quân cùng tất cả đại tướng, trong lòng đều là đột nhiên giật mình, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Lâm Vân vừa rồi một kích kia, đã triệt để đánh quân địch sĩ khí, liên quân chỉ cần tiếp tục tiến công, tin tưởng không ra một khắc đồng hồ, liền có thể triệt để lấy đánh tan quân địch. Mắt thấy thắng lợi ánh rạng đông đang ở trước mắt, lúc này nếu là lựa chọn triệt binh, vậy cái này hết thảy đều đem công thua thiệt tại bại. Không thể triệt binh. Nam Cung Yến lập tức hét lớn, nàng cũng tương tự biết rõ hiện tại triệt binh hậu quả. Lâm Vân không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là tỉnh táo đứng tại chỗ, nghiêm túc suy tư điều gì. Lý Thừa Tướng thấy thế nhíu mày lại, tiếp lấy đối Lâm Vân quát, ngươi nếu không rút quân, ta liền sẽ giết nàng. Không cần quản ta, nhanh giết chết hắn, sau đó công chiếm Bắc Yên Vương Thành. Một mình ta tính mệnh, căn bản không trọng yếu. Nam Cung Yến liều mạng lắc đầu nói, ra hiệu Lâm Vân không muốn bởi vì nàng mà chậm trễ đại sự, biểu hiện ra thà chết chứ không chịu khuất phục ý chí. Lâm Vân không có trả lời Nam Cung Yến, cũng không có lập tức làm ra quyết định. Chỉ cần Lâm Vân bất động, Lý Thừa Tướng là tuyệt đối không dám động trước Nam Cung Yến. Bởi vì Nam Cung Yến là trên tay hắn duy nhất bảo mệnh át chủ bài, một khi động hắn liền rốt cuộc không có có thể bảo mệnh át chủ bài. Đem nàng cho ta. Số 6 hóa thành một đạo hư ảnh bắn đi ra, đảo mắt đi vào Lý Thừa Tướng trước mặt, đem nó kiếm trong tay đoạt lại, tự mình đến cưỡng ép Nam Cung Yến. Số 6 so Lý Thừa Tướng tâm ngoan thủ lạt được nhiều, hắn trực tiếp đem mũi kiếm chống đỡ tại Nam Cung Yến trên cổ, mũi kiếm cắt vỡ ra thịt khảm đi vào một chút. Một vòng đỏ bừng dọc theo mũi kiếm tràn ra. Số 6 không để ý Nam Cung Yến thương thế, trực tiếp đối Lâm Vân uy hiếp nói, ta cho ngươi 10 giây thời gian cân nhắc, nếu không rút quân ta lập tức giết chết nàng. Đừng tưởng rằng ta làm không được, giết người đối ta mà nói, cơ hồ là mỗi ngày nhất định phải làm sự tình, liền cùng các ngươi ăn cơm đồng dạng bình thường. Nghe được số 6 uy hiếp, Lâm Vân trong mắt rốt cục hiện lên một vòng kiêng kỵ. Cùng Lý Thừa Tướng không giống, số 6 tuyệt đối sẽ không như vậy không quả quyết. Hắn nói muốn giết chết Nam Cung Yến, vậy liền thật sẽ giết chết nàng. Bởi vì trong mắt hắn, Nam Cung Yến chính là một cái uy hiếp Lâm Vân thẻ đánh bạc. Nếu là cái này thẻ đánh bạc uy hiếp không được Lâm Vân, đây cũng là đã mất đi tồn tại ý nghĩa, không giết chết lưu lại cũng không có ý nghĩa. Toàn quân nghe lệnh, rút lui. Lâm Vân lạnh lùng đối với liên quân ra lệnh. Thống soái. Một chút không phải cái khác vương quốc đại tướng, đều nhao nhao lộ ra vẻ không cam lòng. Mắt thấy thành công còn kém một bước cuối cùng, nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này, để bọn hắn vì nước khác vương hậu rút quân, trong lòng bọn họ tự nhiên phi thường không cam lòng. Ta lặp lại lần nữa, rút quân. Lâm Vân ngữ khí đột nhiên trở nên vô cùng cường ngạnh. Không nghe thấy sao? Thống lĩnh gọi các ngươi rút quân. Trấn Quốc Quân vội vàng thay đổi phương hướng, bắt đầu phối hợp Lâm Vân rút quân. Cái khác vương quốc đại tướng, mặc dù trong lòng đều rất không cam lòng, nhưng lúc này nhưng cũng không thể không rút quân. Rút quân tiếng kèn, tại cả phiến thiên địa ở giữa vang lên. Kia đã công chiếm hơn phân nửa tòa vương thành liên quân quân đội, nhao nhao bắt đầu quay đầu trở về rút lui, giống như thủy triều từng bước rút đi, rất nhanh liền thối lui ra khỏi núi thây biển máu chiến trường. Chỉ còn lại Lâm Vân cùng Trấn Quốc Quân còn có một số đại tướng. Tại liên quân quân đội rời khỏi Vương Thành lúc, số 7, số 8, số 10, cũng tất cả đều một lần nữa tụ tập lại, trên người bọn họ thương thế, cũng tại cực phẩm đan dược trị liệu xong khôi phục. Duy chỉ có số 9 thụ thương quá nghiêm trọng, không cách nào cứu chữa mà tại chỗ sinh vong. Tất cả tướng lĩnh cũng cho ta toàn bộ lui ra ngoài, chỉ cần tiểu tử này lưu lại. Số 6 chỉ vào Lâm Vân nói. Trấn quốc quân hướng Lâm Vân nhìn thoáng qua. Lâm Vân gật đầu nói, các ngươi đều lui ra đi, ta sẽ tự mình cứu nàng ra. Bệ hạ cẩn thận. Trấn quốc quân lưu lại một câu nói kia về sau, liền dẫn làm lớn đại tướng rút lui, chỉ để lại Lâm Vân một người, bị ám sát hội 4 vị sát thủ, cùng còn lại 20 mấy vạn quân địch vây quanh. Số 6 đem Nam Cung Yến giao cho số 7, sau đó bắt đầu đối Lâm Vân phát động võ hồn năng lực. Không được nhúc nhích, nếu không lập tức để nàng chết. Số 6 đối Lâm Vân uy hiếp nói, tại hắn nói chuyện đồng thời, 6 mặt hình vuông bình chướng, đồng thời tại Lâm Vân chung quanh hình thành. 6 mặt bình chướng từ 4 phương 8 hướng, đem Lâm Vân 360 độ vô góc chết vây quanh, sau đó lại tương hỗ hướng Lâm Vân rửa sát vào. Lâm Vân mặt không biểu tình đứng tại chỗ, mặc cho những này bình chướng rửa sát vào mình, đều từ đầu đến cuối không có xê dịch hơn phân nửa tấc bước chân, mặc cho 6 mặt bình chướng đem hắn vây quanh. 6 mặt bình chướng hoàn mỹ phù hợp ghép lại cùng một chỗ, hình thành một cái bao nhiêu hình lập phương, đem Lâm Vân vây quanh trong đó. Bất quá số 6 vẫn như cũ không yên lòng, hắn lập tức từ trong ngực xuất ra 6 tấm viết, phong, ký tự lục, phân biệt dán tại 6 mặt bình chướng mặt ngoài. Đây là 6 tấm phong ấn phù lục, bọn chúng có thể cách trở không gian, hình thành vật chất không cách nào thông qua không gian bích lũy, đem sự vật phong ấn tại đặc biệt trong không gian. Bị phong ấn tiến vào đặc biệt trong không gian sự vật, trừ phi có được không gian năng lực, nếu không không có khả năng đánh vỡ không gian bích lũy trốn tới. 6 tấm phong ấn phù lục lập tức bị kích hoạt, hình thành 6 đầu từ năng lượng tạo thành xiềng xích. 6 đầu xiềng xích tung hoành xen lẫn quấn quanh, đem bao nhiêu hình lập phương toàn diện bao trùm lên tới. Khi Lâm Vân bị triệt để phong ấn lại về sau, số 6 lúc này mới lộ ra thủ biểu lộ, cái khác sát thủ cũng tất cả đều thư giãn xuống tới. Số 6 vừa định dùng Nam Cung Nam Yến đến uy hiếp Lâm Vân nói ra hắn ẩn tàng bí mật. Mà vừa lúc này, một tiếng nói già nua đột ngột từ bầu trời vang lên. Đem tiểu tử kia giao cho bản tọa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 632, Minh Giáo VS Ám Sát Hội. Nghe được thanh âm này, tất cả sát thủ trong lòng đều đột nhiên giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ chuyển biến tốt mấy thân ảnh, đột nhiên từ không trung hàng lâm xuống, tại cùng bọn hắn cách xa nhau 30 mét mặt đất đặt chân. Số 6 lông mày có chút nhăn lại, lập tức đề cao cảnh giác. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, những này đột nhiên xuất hiện người không đơn giản. Các ngươi là ai? Số 6 mở miệng hỏi thăm, đồng thời ánh mắt từ những người kia trên thân lần lượt lướt qua. Đám người này trên trán đều lạc ấn lấy nhật nguyệt đồ đằng, toàn thân đều tản ra khát máu ngang ngược khí tức, hiển nhiên đều là một tổ chức người. Cầm đầu là một vị tóc trắng xóa, khắp khuôn mặt bố nếp nhăn lão già. Lão già này mày trắng trắng hơn tuyết, ánh mắt sắc bén, cái mũi câu khúc như ưng miệng. Trên người hắn khí tức cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, đã vượt ra khỏi võ vương phạm chủ, hiển nhiên là một vị võ tông cảnh giới cường giả. Bản tọa chính là Minh Giáo Tứ Hộ Giáo Pháp Vương một trong Bạch Cốt Ưng Vương. Lão giả lông mày trắng tự giới thiệu mình. Số 6 lạnh lùng nói ra, chúng ta ám sát hội cùng các ngươi Minh Giáo, từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, ngươi bây giờ đây là ý gì? Tự xưng Bạch Cốt Ưng Vương lão giả chỉ vào Lâm Vân nói ra, tiểu tử này sớm đã là ta Minh Giáo vật trong bàn tay, hôm nay các ngươi nếu không đem hắn giao cho ta, chúng ta cũng chỉ phải sử dụng bạo lực. Trò cười, chúng ta phân hội trưởng điểm danh muốn giết người, ngươi nói là các ngươi con mồi, chúng ta liền muốn tặng cho ngươi sao? Mặc dù đối phương khí thế mạnh hơn, nhưng số 6 nhưng như cũ việc nhân đức không nhường ai. Đã không chịu phối hợp, vậy chúng ta liền dùng vũ lực nói chuyện đi. Bạch Cốt Ưng Vương không dài dòng nữa, trực tiếp liền bộc phát ra một cổ kinh khủng nguyên khí, trong nháy mắt hình thành như bài sơn đảo hải uy áp. Giống như là biển gầm hướng 4 phương 8 hướng quét sạch ra ngoài. Cổ uy áp này bao trùm phạm vi mấy ngàn mét, phạm vi bao trùm bên trong tất cả binh sĩ đều nhao nhao không bị khống chế quỳ rạp xuống đất. Mấy chục vạn người đại quân cùng nhau quỳ rạp xuống một người trước mặt, chẳng diện kia đừng đề cập có bao nhiêu hùng vĩ. Không chỉ là những này binh lính bình thường, thậm chí liền ngay cả ám sát hội những sát thủ này cũng đều không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh, mà bị phong ấn lên Lâm Vân thì là lặng lặng đợi tại khối hình học bình chướng bên trong tòa sơn quan hổ đấu. Ngươi sau khi nghĩ xong quả sao? Nếu dám cùng ám sát hội đối nghịch, các ngươi minh giáo liền rốt cuộc không có cơ hội vùng lên. Số 6 sắc mặt âm lãnh đều nói, chúng ta minh giáo quật khởi bước đầu tiên chính là đem tiểu tử kia từ trong tay các ngươi đoạt lại. Bạch Cốt Ưng Vương một tay phất lên, phía sau hắn mấy người đều nhao nhao phát động ma công. Mấy người kia đều là minh giáo trưởng lão, tu vi cũng tất cả đều là cao giai võ vương, cùng ám sát hội mấy tên sát thủ so ra mặc dù kém chút, nhưng ở ma công gia trì hà cũng sẽ không kém bao nhiêu. Tại phát động ma công về sau, mỗi người bọn họ trên thân đều trong nháy mắt hiện ra đại lượng hắc sắc chú ấn. Những này hắc sắc chú ấn không ngừng ăn mòn da của bọn hắn, cuối cùng đem bọn hắn toàn thân làn da triệt để xâm chiếm. Sau đó thân thể bọn họ liền bắt đầu xuất hiện các loại biến hóa. Có tóc dài ra, có trở nên cường tráng, có hai tay biến thành lợi chảo, có trên lưng mọc ra cánh, còn có diện mục trở nên dữ tợn. Tóm lại bọn hắn trở nên thiên kỳ bách quái, trở nên đã không giống như là bình thường nhân loại, mà là nhân loại cùng một ít động vật kết hợp hình thành quái vật. Ám sát hội sát thủ thấy thế, cũng lập tức đề cao cảnh giác, nhao nhao thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn. Song phương nhân mã một lời không hợp, trực tiếp liền tại hiện trường kịch liệt giao chiến. Một thời gian, các loại bá đạo lăng lệ công kích tương hỗ đối oanh, các loại cuồng bạo tứ ngược năng lượng bốn phía tiết, tại hiện trường dẫn phát từng tràng kịch liệt bạo tạc, đem địa hình bốn phía bị triệt để phá hư. Tràng diện kia có thể nói kinh thiên động địa, chung quanh những binh lính kia đều nhao nhao nằm dạp trên mặt đất, chật vật hướng bốn phía bò khai, tận lực rời xa trong chiến đấu. Đây chính là một đám võ vương đang đánh nhau, đối với bọn hắn những này binh lính bình thường mà nói, hoàn toàn tựa như là một đám thần tiên đang đánh nhau. Vẻn vẹn chỉ là giao chiến dư ba, cũng đủ để cho bọn hắn chết đến trăm ngàn lần. Ngươi mang Nam Hạ Vương bước nhỏ đi. Số 6 lập tức đối Lý Thừa Tướng ra lệnh, Nam Hạ Vương sau là bức cung Lâm Vân trọng yếu đạo cụ, cũng không thể để nàng bị giao chiến dư ba tác động đến bỏ mình, càng không thể để nàng rơi vào minh giáo những tên kia trong tay. Lý Thừa Tướng không dám chút nào lãnh đạm, lập tức bắt lấy Nam Cung Yến quay người rời đi chiến trường. Phát sinh ở trước mắt trận chiến đấu này, đã hoàn toàn không phải hắn có thể nhúng tay. Nhưng mà Lý Thừa Tướng bắt lấy Nam Cung Yến cương quay người lại, còn chưa kịp hướng phía trước bước ra một bước, Bạch Cốt Ưng Vương tựa như thuấn di xuất hiện ở trước mặt hắn, hóa thủ vi đao cắt ngang tại hắn trên cổ. Răng rắc, Lý Thừa Tướng còn chưa kịp phản ứng, cái cổ liền trong nháy mắt bị từ giữa đó chặt đứt, đầu mang theo đại lượng vết máu cao cao quăng lên. Một màn này triệt để sợ ngây người tất cả binh sĩ, đem bọn hắn tam quan triệt để đổi mới. Một cái cấp 3 võ vương đỉnh phong cường giả, cứ như vậy bị trong nháy mắt này miểu sát. Tại chém giết Lý Thừa Tướng về sau, Bạch Cốt Ưng Vương một phát bắt được Nam Cung Yến, đưa nàng trực tiếp vác lên vai. Số 6 mình lợi dụng bình chướng, đem trước mặt đối thủ phong bế, sau đó hướng Bạch Cốt Ưng Vương vọt tới, buông ra cho ta nàng. Không biết tự lượng sức mình, Bạch Cốt Ưng Vương hừ lạnh một tiếng, trở tay tùy ý chặn lại, một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên hình thành, lại trực tiếp đem số 6 ngay cả người mang bình chướng cùng nhau đánh bay. Tại đem số 6 đánh bay về sau, Bạch Cốt Ưng Vương biểu lộ lại là bỗng nhiên biến đổi, bởi vì hắn hộ thể nguyên khí đã bị thứ gì này đâm xuyên, thậm chí liền ngay cả thân thể của hắn cũng bị xuyên thủng xuất hai đạo to lớn miệng máu, một đạo tại hắn bên trái dưới xương sườn, một đạo tại hắn phía bên phải dưới xương sườn. Sau đó liền có hai thân ảnh ở hai bên người hắn hai bên đồng thời hiện hình, đó chính là mới tự ẩn hình trạng thái bên trong đi ra ngoài số 7 cùng số 8. Mà số 7 cùng số 8 vũ khí trong tay thì phân biệt đâm vào Bạch Cốt Ưng Vương hai bên trái phải dưới xương sườn. Nguyên lai là hai cái ẩn thân năng lực giả, ám sát hội sát thủ thật đúng là không phải chút đèn đã cạn dầu đâu. Bạch Cốt Ưng Vương hững hờ bánh hai người một chút, lúc nói chuyện trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, phảng phất căn bản cảm giác không thấy đau đớn. Liền xem như ngươi võ tông cường giả, chủ quan khinh địch cũng chỉ sẽ ở lật thuyền trong mương. Số 8 cười lạnh nói, làm một võ tông cường giả, chết tại hai cái võ vương trên tay, ngươi có cái gì cảm tưởng? Số 7 lạnh lùng hỏi. ha ha ha ha ha. Bạch Cốt Ưng Vương lại là cười lên ha ha, tựa hồ căn bản không có nửa điểm kinh hoàng. Ngươi cười cái gì? Số 7 có chút nhíu mày, có chút không hiểu hỏi. Bạch Cốt Ưng Vương cười lạnh nói, các ngươi xác định công kích của các ngươi đối với bản tọa thật sự hữu hiệu sao? Khuyên các ngươi vẫn là trước biết rõ ràng bản tọa võ hồn năng lực, lại đến cùng bản tọa một trận chiến đi. Bạch Cốt Ưng Vương nói xong chợt quát một tiếng, kinh khủng nguyên khí như núi lửa bộc phát, trực tiếp đem số 7 cùng số 8 hai người đánh bay ra ngoài. Đại lượng nguyên khí sau lưng hắn hội tụ, hình thành một bộ dài 5 mét bạch khung xương. Cỗ này bạch khung xương mọc ra cánh, hiển nhiên là một con phi cầm khung xương. Mặt ngoài trán phóng kim sắc quang mang, hiển nhiên là một cái thiên cấp võ hồn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 633, Bạch Cốt. Tại Bạch Cốt Khô Lâu võ hồn sau khi xuất hiện, Bạch Cốt Ưng Vương thân thể cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa rõ ràng. Từng cây sắc bén bạch cốt đâm từ trong cơ thể hắn không ngừng sinh trưởng mà xuất, đem cắm vào bên hông hắn vũ khí cũng cùng nhau gạt ra khỏi tới. Bạch Cốt Ưng Vương giang hai tay ra, hai cây lưỡi đao hình dạng bạch cốt từ hắn trong lòng bàn tay mọc ra. Hắn bắt lấy bạch cốt nhận vung ngược tay lên, đồng thời hướng số 7 cùng số 8 cái cổ cắt qua đi. Số 7 cùng số 8 lập tức trợn to hai mắt, con ngươi trong chiều đột nhiên co rụt lại. Hai người vội vàng lui ra phía sau mấy bước, tại mười mấy mét có hơn, cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch Cốt Ưng Vương. Chỉ gặp Bạch Cốt Ưng Vương đầu, bả vai, trước ngực phía sau lưng, cánh tay bắp chân, đều nhao nhao bị xương cốt áo giáp bao trùm. Xương cốt trên khải giáp còn mọc ra từng dãy dựng ngược cốt thứ, giống như xếp vào tại trên khải giáp lợi khí. Một đôi từ hàng trăm cây khung xương tạo thành cánh xương ở sau lưng của hắn triển khai, dương cánh đạt tới dài hơn 3 mét. Cánh xương bên trên mặc dù không có dài một cái lông chim, nhưng xương cốt cuối cùng lại có thể phun ra cao áp nguyên khí, để Bạch Cốt Ưng Vương thân thể trực tiếp cách mặt đất lơ lửng mà lên. Số 7 cùng số 8 liếc nhau, sau đó lần nữa hướng Bạch Cốt Ưng Vương phát động công kích. Nhưng mà bọn hắn kia lăng lệ công kích, tại đánh trúng Bạch Cốt Ưng Vương xương cốt về sau, lại là trực tiếp bị bắn ra, căn bản không có biện pháp đối những cái kia xương cốt tạo thành tổn thương chút nào. Số 7 cùng số 8 đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ, sau đó số 7 đem nguyên khí ngưng tụ bên phải thủ trên mũi nhọn, sau đó từ trên mũi nhọn bắn ra một phát nguyên khí phi tiêu. Bạch Cốt Ưng Vương lập tức đưa tay, xương cốt từ bàn tay hắn mọc ra, biến thành một chương to lớn tấm chắn. Nguyên khí phi tiêu rơi vào xương cốt trên tấm chắn, trong nháy mắt diễn hóa thành một trận kịch liệt bạo tạc, tạo thành đầy trời ánh lửa cùng khói đặc. Khi kịch liệt bạo tạc kết thúc về sau, Bạch Cốt Ưng Vương kia hoàn hảo không chút tổn hại thân thể, từ tràn ngập trong xương khói bình yên vô sự bay ra. Hắn lơ lửng tại cao mười mấy mét giữa không trung, cư cao lâm hạ nhìn phía dưới người, dùng cực độ khinh miệt ngữ khí nói ra, ta võ hồn không chỉ có thể không hạn chế chế tạo cốt tế bào, hơn nữa còn có thể tại vi mô tiêu chuẩn dưới, tùy ý điều khiển cốt tế bào làm vận động, thậm chí ngay cả canxi nồng độ đều có thể điều khiển. Cái này cũng mang ý nghĩa, tại bảo đảm nguyên khí sung túc tình huống dưới, ta không chỉ có thể không hạn chế chế tạo xương cốt, mà lại ngay cả xương cốt hình thái, cốt tế bào phần tử mật độ cũng đều có thể tùy ý cải biến. Chỉ cần ta đem cốt tế bào phần tử mật độ điều chỉnh đến cực hạn tối đại hóa, xương cốt của ta liền có thể trở nên so kim cương còn cứng rắn. Nghe được Bạch Cốt Ưng Vương, ở đây ám sát hội sát thủ, sắc mặt tất cả đều trở nên cực không dễ nhìn. Chỉ dựa vào mấy người các ngươi, đối đầu ta căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Bạch Cốt Ưng Vương cặp kia cánh xương đột nhiên triển khai, trong nháy mắt hướng bốn phía nổ bắn ra mấy cây cốt thứ. Số 7 cùng số 8 vội vàng hướng hai bên tản ra, mấy cây cốt thứ rơi vào bọn hắn nguyên bản chỗ khu vực, trong nháy mắt nổ tung từng đoàn ánh lửa. Bạch Cốt Ưng Vương không chỉ có thể điều khiển xương cốt mật độ, hơn nữa còn có thể điều khiển xương cốt hóa học thành phần. Khi xương cốt bên trong tràn ngập cực không ổn định vật chất lúc, chỉ cần rót vào một chút nguyên khí liền có thể đem nó dẫn bạo. Một đám con chuột nhỏ. Bạch Cốt Ưng Vương nâng lên tay trái, năm ngón tay nhắm ngay chính trốn phía bên trái bên cạnh số 8. Đầu ngón tay chỗ da thịt hướng ra ngoài lật ra, trần trụi xuất bao khỏa ở bên trong xương cốt. Đại lượng nguyên khí tại năm ngón tay đốt ngón tay chỗ hội tụ, khi nguyên khí tích xúc tới cực hạn về sau, trong nháy mắt hình thành cường đại thúc đẩy lực, như núi lửa bộc phát ngón tay giữa nhọn xương cốt nổ bay ra ngoài. Năm viên đầu ngón tay cốt trong nháy mắt xông phá bức tường âm thanh, lấy gấp 4-5 lần vận tốc âm thanh bắn về phía số 8. Mà lúc này đây, xa xa số 6 đột nhiên xuất thủ. Một đạo bình chướng tại số 8 trước mặt trong nháy mắt hình thành, kịp thời chặn kia mấy khỏa bay tới xương cốt. Răng rắc, mấy khỏa xương cốt đụng vào bình chướng bên trên, vậy mà đem bình chướng đánh ra một chút hình mạng nhện vết rạn. Số 8 trong nháy mắt bị cả kinh đầy người mồ hôi lạnh, vẻn vẹn chỉ là chút đầu ngón tay cốt, lại ẩn chứa uy lực khổng lồ như thế, đây chính là võ tông cảnh cường giả thực lực sao? Còn chưa chờ số 8 từ trong rung động lấy lại tinh thần, Bạch Cốt Ưng Vương liền bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, trong tay cốt nhận trong nháy mắt chém vỡ bình chướng, sau đó như thiểm điện hướng nàng chém tới. Thật nhanh, số 8 trong lòng giật mình, vội vàng nhấc kiếm ngăn cản. Không hề nghi ngờ, lấy số 8 lực lượng, căn bản không có khả năng ngăn trở Bạch Cốt Ưng Vương một kích. Kia bành trướng mãnh liệt nguyên khí, trong nháy mắt từ Bạch Cốt Ưng Vương trên tay cốt nhận chút xuống ra ngoài, giống như gió bão hướng ra ngoài quét sạch ra ngoài. Oanh! Tại nổ thật to âm thanh bên trong, số 8 trong nháy mắt bị nguyên khí phong bạo đánh bay thượng thiên. Nguyên khí phong bạo chỗ đi qua, mặt đất giống như trang giấy bị xé nứt, chung quanh tất cả sự vật đều bị xoắn nát thành bụi phấn. Tại nguyên khí phong bạo quét sạch qua đi, mặt đất lưu lại một đạo dài đến 100 mét rãnh sâu, giống như một đạo lạch trời. Tất cả binh sĩ cùng tướng quân đều nằm dạp trên mặt đất không ngừng run rẩy, nhìn về phía Bạch Cốt Ưng Vương ánh mắt tràn đầy rung động cùng sợ hãi. Đây chính là trong truyền thuyết võ tông cường giả sao? Chỉ là tùy ý một kích, liền có được cường đại như thế lực phá hoại, thực sự quá kinh khủng. Kế tiếp là ai? Bạch Cốt Ưng Vương xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Bảy Hào trên thân. Số 7 dọa đến một thân mồ hôi lạnh, trực tiếp mở ra võ hồn, tiến vào ẩn hình trạng thái. Chúng ta rút lui. Số 6 thấy thế vội vàng hạ lệnh rút lui. Hắn biết chỉ dựa vào Bạch Cốt Ưng Vương một người, cũng đủ để đem bọn hắn 4 người chiến thắng. Huống chi Bạch Cốt Ưng Vương bên người, còn có 4 vị thực lực không thể so với bọn hắn kém bao nhiêu trưởng lão. Số 6 lập tức đem võ hồn năng lực thôi động đến cực hạn, ngưng tụ ra hơn mấy chục lớp bình phong, đem Bạch Cốt Ưng Vương cùng mấy vị minh giáo trưởng lão đều ngăn trở, tiếp lấy liền cùng số 10 nhanh chóng rút lui hiện trường. Mà đổi thành một bên số 7, cũng đã đem thủ thương số 8 mang đi, hai người cùng nhau tiến vào ẩn thân trạng thái. Mấy vị trưởng lão vừa định đuổi bắt, liền nghe được Bạch Cốt Ưng Vương lập tức quát, không cần đuổi, để bọn hắn đi thôi. Bạch Cốt Ưng Vương mục tiêu, hiển nhiên không phải cùng ám sát hội đối nghịch, mà là vì đạt được Lâm Vân trên người bí mật. Mấy cái trưởng lão nghe vậy, đều nhao nhao từ bỏ truy kích, trở lại Bạch Cốt Ưng Vương sau lưng. Bạch Cốt Ưng Vương đi vào Lâm Vân trước mặt, cách một tầng bình chướng nhìn xem Lâm Vân. Lâm Vân cũng đồng dạng lạnh lùng nhìn xem hắn, chưa hề nói bất luận cái gì một câu. Muốn lấy được ta trên người bí mật, làm gì trốn trốn tránh tránh, hiện tại mới dám hiện thân. Lâm Vân mặc dù bị phong ấn ở bình chướng bên trong, nhưng lại vẫn chấn định như cũ tự nhiên, không có chút nào biểu hiện ra kinh hoàng, phảng phất còn ẩn giấu đi bài tẩy gì. Bạch Cốt Ưng Vương nhìn xem Lâm Vân nói ra, bởi vì cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, ta cũng là cái sống trên 100 năm lão quái vật, gặp nhiều lật thuyền trong mương sự tình. Cho nên ta đối bất kỳ một cái nào đối thủ, cũng sẽ không có chút ý khinh thường, đây cũng chính là ta có thể sống đến hiện tại nguyên nhân. Trên người ngươi ẩn tàng cỗ lực lượng kia phi thường cường đại, liền xem như ta chính diện đối đầu ngươi, cũng đều không có niềm tin tuyệt đối. Cho nên ta cần lợi dụng ám sát hội sát thủ, để bọn hắn đem ngươi cỗ lực lượng kia dẫn ra. Nếu như ta tình báo không có sai, trên người ngươi ẩn tàng cỗ lực lượng kia, ngắn thời gian bên trong cũng không có thể sử dụng lần thứ hai à. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 634, giao dịch. Bạch Cốt Ưng Vương nhìn xem Lâm Vân, tựa hồ đã đem Lâm Vân này hoàn toàn nhìn thấu. Ngươi ẩn giấu cỗ lực lượng kia, hết thảy có hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất thực lực, giống như là cấp 9 võ vương đỉnh phong. Giai đoạn thứ hai thực lực, đã hoàn toàn siêu việt võ tông, còn đồng đẳng với mấy cấp võ tông. hãy còn chờ khảo chứng, nhưng có thể xác định là hắn thực lực tuyệt đối tại trên ta. Bất quá giai đoạn thứ hai lại không thể lâu dài duy trì, mà lại trong ngắn hạn không cách nào hai lần sử dụng, thậm chí tại sử dụng về sau, ngươi sẽ còn vì vậy mà lâm vào trạng thái hư nhược. Chính là bởi vì nguyên nhân này, ban đầu ở Bắc Yên tiến đánh Nam Hạ lúc, ngươi mới có thể thả đi Bắc Yên đại quân. Bởi vì khi đó ngươi đã lâm vào trạng thái hư nhược, không cách nào lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Nếu không ngươi làm sao có thể để mấy chục vạn quân địch tại trước mắt ngươi chạy đi. Lâm Vân mặt không biểu tình nói ra, xem ra ngươi đối ta công tác tình báo làm được hoàn toàn chính xác, phi thường sung túc. Ta không thể không thừa nhận, ngươi cùng ta dĩ vãng thấy qua địch nhân hoàn toàn chính xác có chút không giống. Ngươi không giống bọn hắn như thế ngu muội, là một cái phi thường người cẩn thận. Bạch Cốt Ưng Vương cười nói, bởi vì cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng, đây là ta luôn luôn quán triệt tín niệm. Nhưng là ngươi xác định, ngươi thật đã đem ta hiểu rõ thấu triệt sao? Lâm Vân thanh âm vẫn như cũ rất lạnh, lạnh đến không có bất kỳ cái gì tình cảm. Bạch Cốt Ưng Vương mười phần tự tin cười nói, ta đương nhiên biết, ngươi còn không có dùng ra toàn bộ át chủ bài. Bởi vì ở trên người của ngươi, còn có một thanh thần khí, cùng một cái cùng loại hồng hoang võ hồn đồ vật. Nghe được Bạch Cốt Ưng Vương, Lâm Vân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì Chu Ma Kiếm cùng Hồng Hoang Ma Thần, hắn đều từng trước mặt mọi người hiển lộ qua, cho nên Bạch Cốt Ưng Vương biết cũng là chuyện đương nhiên. Tại hơi ngưng lại về sau, Bạch Cốt Ưng Vương lại tiếp lấy nói ra, cái kia thanh thần khí uy lực, hoàn toàn chính xác phi thường khủng bố. Nếu là bị chính diện đánh trúng, liền xem như ta cái này võ tông cường giả, cũng tuyệt không còn sống khả năng. Nếu ngươi còn có thể vận dụng kia cổ ẩn tàng lực lượng, tại giai đoạn thứ hai hạ sử dụng cái kia thanh thần khí, có thể trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết ta. Nhưng cũng tiếc chính là, ngươi bây giờ đã không cách nào lại sử dụng cổ lực lượng kia. Lấy tốc độ của ngươi bây giờ, cũng căn bản không có khả năng chính diện đánh chúng ta. Về phần cái kia cùng loại hồng hoang võ hồn đồ vật, hết thảy có hai loại năng lực. Loại thứ nhất là không gian di chuyển, loại thứ hai thì là điều khiển vạn vật. Bạch Cốt Ưng Vương hiển nhiên không biết, Hồng Hoang Ma Thần còn có tinh thần công kích năng lực. Bởi vì lúc ấy Lâm Vân tại phát động tinh thần công kích lúc, hiện trường vẻn vẹn chỉ có mấy người, mà mấy người kia cũng đều chết rồi, chỉ còn lại Đông Phương Chiến cùng Tiết Nhân Quý hai người. Vô luận là Đông Phương Chiến hay là Tiết Nhân Quý, đều phi thường ký thác Lâm Vân bí mật, cho nên bọn hắn đều không có đem Lâm Vân tình báo tiết lộ cho người khác. Liền ngay cả Lý Thừa Tướng cũng đều không biết, Bạch Cốt Ưng Vương tự nhiên cũng sẽ không biết. Bạch Cốt Ưng Vương lại nói ra, không gian di chuyển không chỉ có tiêu hao khổng lồ, mà lại di chuyển khoảng cách cũng rất có hạn chế. Ngươi đã từng mang theo ba người, từ Nam Hạ tiền quân cứ điểm thành lũy, di chuyển đến vài dặm bên ngoài hoang dã bên trong. Bất quá rất nhanh liền bị địch nhân đuổi kịp, cuối cùng dẫn đến trước mặt cho Nam Hạ Vương vẫn lạc. Nếu là ngươi có thể di chuyển càng xa một chút, kết quả là không phải là lúc ấy như vậy, nhưng vì cái gì ngươi không như vậy làm đâu? Hiển nhiên là bởi vì di chuyển khoảng cách có hạn. Bạch Cốt Ưng Vương chỉ vào một vị trưởng lão, tiếp lấy nói với Lâm Vân, chúng ta nơi này dùng truy tung hình võ hồn giác tỉnh giả, hắn có thể trong nháy mắt nắm giữ phạm vi trong trăm dặm tất cả mọi người động tĩnh. Nếu như ngươi muốn dùng không gian năng lực chạy trốn, khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Lâm Vân vẫn không có nói chuyện, trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, để Bạch Cốt Ưng Vương hoàn toàn đoán không được hắn đang suy nghĩ gì. Bạch Cốt Ưng Vương lại tiếp lấy nói ra, về phần điều khiển vạn vật năng lực, ta cũng cẩn thận phân tích qua. Loại năng lực này tại trên bản chất, cùng niệm động lực không có khác biệt lớn. Khác nhau lớn nhất là, loại năng lực này điều khiển lượng lớn hơn, có thể làm được đồng thời điều khiển mấy chục vạn kiện, thậm chí nhiều hơn vật thể. Nhưng là có thể điều khiển chất lượng, là có nhất định hạn mức cao nhất, mà lại điều khiển thời gian, cũng sẽ theo chất lượng gia tăng mà giảm bớt. Khi vật thể chất lượng vượt qua cái nào đó giới hạn giá trị lúc, loại năng lực này liền sẽ hoàn toàn mất đi hiệu quả. Căn cứ từ những pháp tắc định luật, chất lượng tức tương đương năng lượng, nguyên khí cũng là một loại năng lượng. Trong cơ thể ta dự trữ nguyên khí, nếu là chuyển hóa làm chất lượng, đã vượt qua cái này giới hạn giá trị, cho nên ngươi vạn vật thao khống, trên người ta hoàn toàn không có tác dụng, chỉ ít lấy ngươi trước mắt tinh thần lực, đối ta hoàn toàn không có tác dụng. Nói đến đây, Bạch Cốt Ưng Vương bắn ra bàn tay, lộ ra mấy khối màu đỏ kết tinh mảnh vỡ. Nhìn đến đây kết tinh mảnh vỡ, Lâm Vân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, bởi vì đây chính là phong ấn hắn kiếp trước tàn hồn hồn ngọc nát phiến. Cái này Bạch Cốt Ưng Vương trong tay, lại hết thảy xuất hiện 7-8 mảnh vụn, mà lại mỗi một khối đều được cho tương đối lớn. Lâm Vân nếu có thể đem những mảnh vỡ này bên trong tàn hồn toàn bộ hấp thu, thần thức tu vi liền có thể đạt được tăng lên trên diện rộng. Bạch Cốt Ưng Vương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Ta biết ngươi đang tìm kiếm những vật này, vô cùng rõ ràng ngươi hấp thu hết bọn chúng về sau, có thể tăng lên trên diện rộng tinh thần lực. Mặc dù ta không rõ ngươi vì cái gì có thể dạng này, nhưng sự thật chính là như thế. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ta mới có thể đem những vật này thu thập lại. Bạch Cốt Ưng Vương đem tất cả mảnh vỡ nắm ở trong tay. Ta biết ngươi không biết như vậy mà đơn giản, liền đem ngươi ẩn tàng cổ lực lượng kia giao cho ta. Cho nên hiện tại ta phải dùng những vật này, đến cùng ngươi làm giao dịch. Chỉ cần ngươi đem ẩn tàng cổ lực lượng kia, cùng cái kia thanh thần khí giao cho ta, ta liền đem những vật này tặng cho ngươi, đồng thời thả ngươi cùng thê tử của ngươi rời đi, cam đoan không ra tay với các ngươi. Thậm chí còn có thể cân nhắc, giúp các ngươi đối kháng ám sát hội. Nếu như ngươi không tuyển chọn cùng chúng ta giao dịch, như vậy ta cũng chỉ có thể đưa ngươi cùng nàng đều giết chết, sau đó đem thần khí từ trong tay ngươi đoạt lại. Mặc dù không thể đạt được kia cổ ẩn tàng lực lượng thật đáng tiếc, nhưng có thể được đến cái kia thanh thần khí cũng không có uổng phí tâm tư của ta. Hiện tại nói cho ta, quyết định của ngươi là cái gì? Bạch Cốt Ưng Vương dùng chân thành ánh mắt nhìn Lâm Vân, mặc dù ánh mắt của hắn rất chân thành, nhưng lại căn bản không lừa được Lâm Vân. Bởi vì Lâm Vân nhìn thấu ánh mắt của hắn, từ cái kia ánh mắt thâm thúy bên trong, nhìn ra một tia ẩn tàng đến cực sâu giảo hoạt. Chỉ là nhìn thấy cái này ánh mắt, Lâm Vân liền đã có thể xác định, coi như thật đem ma thần hạch tinh, cùng Chu Ma kiếm giao cho hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tuân thủ hứa hẹn. Bởi vì Lâm Vân hồng hoang ma thần, là hắn không cách nào cướp đi đồ vật. Đối với không cách nào có được đồ vật, hắn thà rằng đem nó hủy đi. Dù sao thứ này đối với hắn uy hiếp quá lớn, hắn không có khả năng dễ dàng tha thứ thứ này tồn tại. Thật đáng tiếc, ta đối cuộc giao dịch này không có chút nào hứng thú. Lâm Vân bình tĩnh nói ra một câu, đã phi thường cho thấy hắn ý tứ. Thật sao? Vậy nhưng thật sự là tiếc nuối. Bạch Cốt Ưng Vương tiếc nuối thở dài khẩu khí, trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng lăng lệ sát ý. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 635, diễn kịch, đã ngươi muốn cùng nàng cùng chết, vậy ta cũng chỉ có thành toàn các ngươi. Bạch Cốt Ưng Vương trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ sát ý, hiển nhiên chuẩn bị động thủ giết chết Nam Cung Yến. Mà lúc này đây, Lâm Vân lại là nhàn nhạt nói ra, ngươi thật coi là, ngươi đem ta hết thảy đều toàn bộ nắm giữ ở trong tay sao? Lâm Vân tiếng nói vừa dứt, một cỗ hồng hoang cổ lão mênh mông khí tức bỗng nhiên tràn ngập ở trong thiên địa, giống như cổ lão ma thần giáng lâm. Bạch Cốt Ưng Vương nhíu mày lại, vội vàng quay đầu nhìn về phía Lâm Vân. Mà khi hắn lần nữa nhìn thấy Lâm Vân lúc, Lâm Vân đã lăng không bồng bềnh, giống như một tôn bao quát chúng sinh thần linh, toàn thân quần áo không gió cổ động, mái tóc màu đen cuồng loạn bay múa. Mà sau lưng Lâm Vân xuất hiện một tôn hình dáng mơ hồ hình người bóng ma. Nó cứ như vậy đứng sừng sững sau lưng Lâm Vân, giống như một tôn siêu việt tam giới chúng sinh thượng cổ ma thần. Tôn này bóng ma trên đầu tổng cộng có 7 con mắt, trong đó 6 con mắt đều ở vào khép kín trạng thái, duy chỉ có mở ra bên trái cái thứ nhất con mắt. Đây là một con ngươi vì con mắt màu xám, trong con mắt lạc ấn hình chữ đồ án màu đen. Lúc này chính giống như một nắm hình chữ hồi toàn tiêu xoay tròn lấy. Mà Lâm Vân hai con ngươi lúc này cũng đồng dạng biến thành màu xám, trong con mắt cũng đồng dạng xuất hiện hình chữ đồ án màu đen, đi theo trong chiều nhanh chóng xoay tròn lấy ma thần chi lực vô hạn hình pháp. Lâm Vân hai con ngươi màu xám sáng lên hào quang màu xám, phóng xuất ra một cổ lão mà thần bí mênh mông khí tức. Bạch Cốt Ưng Vương đang nhìn hướng Lâm Vân trong nháy mắt, vừa hay nhìn thấy Lâm Vân trong mắt hào quang màu xám, hắn chỉ cảm thấy trong đầu tinh thần chấn động, sau đó liền không hiểu xuất hiện tại một cái thế giới khác. Đây là một cái u ám hỗn độn, không có bất kỳ cái gì sắc thái thế giới. Khi tiến vào thế giới này trong nháy mắt, Bạch Cốt Ưng Vương liền triệt để không cách nào động đậy. Khi hắn sau khi tĩnh hồn lại, mới phát hiện mình lại bị trói gô, đính tại một cái thập tự giá trên mặt cọc gỗ. Mà ở trước mặt của hắn, đang có mấy ngàn vạn dự tợn vạn vẻo bóng đen, sắp xếp mênh mông vô bờ trường long, bao trùm mắt có thể nhìn thấy toàn bộ đường chân trời. Những quái vật này giống ác ma, lại giống oan hồn. Bọn chúng trong tay đều cầm hỏa diễm khô lâu bảo kiếm, từng cái đằng đằng sát khí, diện mục dữ tợn kinh khủng, đang không ngừng hướng hắn tới gần. Chuyện gì xảy ra? Bạch Cốt Ưng Vương triệt để sợ ngây người. Hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này. Hắn thử nghiệm tránh thoát bó buộc, nhưng lại có một cỗ lực lượng thần bí đem hắn thân thể gắt gao cầm cố lại, để hắn không có cách nào động đậy. Để cho ta tới nói cho ngươi chân tướng đi. Lâm Vân thanh âm tại Bạch Cốt Ưng Vương bên tai vang lên. Bạch Cốt Ưng Vương vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, Lâm Vân thân ảnh chính huyền không hướng hắn bay tới.